Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315: Quay về hàng không vũ trụ trung tâm. Chương 61: Quay về hàng không vũ trụ trung tâm. Jeep xe chuyển không đến nửa vòng liền ngừng. Không phải là bởi vì tìm được hai người khác, mà là bởi vì bão cát quá lớn. Cát đá ngăn chặn ống bô xe. Ngay từ đầu vẫn chỉ là động lực không đủ, nhưng là rất nhanh động cơ liền tắt máy. Vào tình huống này một khi tắt máy, nghĩ lại điểm liền là gần như không có khả năng sự tình. Mà đổi thành một cỗ Jeep xe cũng không có tốt bao nhiêu. Bất quá là kẻ trước người sau vấn đề. Thế là đám người chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm. Trong xe chờ đợi phong bão quá khứ. Trong lúc này còn phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn. Một chiếc xe phía bên phải pha lê bị bay tới cục đá đánh nát. Đám người không thể không dùng quần áo đem tầng kia pha lê từng tầng nhét vào. Lúc này mới tránh khỏi bão cát rót vào trong xe. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là trận này bão cát vậy mà kéo dài suốt một ngày một đêm. Đợi đến tốc độ gió chậm lại, có thể xuống xe hoạt động. Mọi người mới phát hiện bánh xe đã có một nửa đều hãm tại hạt cát bên trong. Nếu như trận này bão cát thời gian lại lâu một chút, người trong xe có thể hay không bình an sống sót đều là ẩn số. Lại càng không cần phải nói ngoài xe người. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, em mờ ất tích người cơ hồ là không có khả năng còn có hy vọng còn sống. Vậy mà mặc dù như thế, đợi đến gió thổi ít hơn sau, thượng úy vẫn là lập tức liên hệ 51 khu người. Thỉnh cầu đối phương xuất động nhân thủ, tìm kiếm NASA tại bão cát bên trong mất tích hai tên phi hành gia người ứng cử. Bất quá trước đó, thượng úy trước hết để cho người đem Trương Hằng đưa về Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm. Bởi vì tại hỏa tiễn phát xạ trước, phi hành gia muốn trước tiếp nhận trong vòng một tuần kiểm dịch. Cách ly, rời xa người nhà, đồng sự, còn có cái khác ngoại giới nhân sĩ, để tránh nhiễm lên cảm mạo virus hoặc là cái khác thường gặp tật bệnh. Trong đoạn thời gian này chỉ có tiếp nhận chữa bệnh tiểu tổ si cha nhân viên công tác mới có thể lấy tại cần thiết tình huống dưới tiếp xúc gần gũi cô lập phi hành gia. Cân nhắc đến trong không khí ở khắp mọi nơi vi khuẩn cùng trôi nổi vật, phi hành gia cũng không thể rời đi phòng cô lập, cho dù là phối ngẫu hoặc con cái đến quan sát cũng trước hết tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Đồng thời NASA còn hạn chế quan sát thời gian, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan phi hành gia khỏe mạnh. Phòng ngừa bởi vì phi hành gia sinh bệnh mà bỏ lỡ phát xạ cửa sổ, trì hoãn phát xạ nhiệm vụ. Bất quá tại phi thuyền tiến vào quỹ đạo sau liền không có vấn đề như vậy. Trong vũ trụ không có vi khuẩn cùng bất luận cái gì lây bệnh truyền nhiễm độc. Bởi vậy cũng rất ít có phi hành gia sẽ ở trong vũ trụ sinh bệnh. Bởi vì lúc trước trận kia thần bí bệnh truyền nhiễm, NASA đối lần này kiểm dịch cách ly càng coi trọng. Nhưng mà bởi vì trận này ngoài ý muốn đến phong bão, Trương Hằng đã so trong kế hoạch thiếu một trời cách ly thời gian. Bất quá tại chữa bệnh tiểu tổ vì hắn tiến hành qua toàn diện kiểm tra sức khỏe, xác nhận tình trạng cơ thể của hắn tốt đẹp về sau, NASA cao tầng cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành cục diện bây giờ. Nếu như nói Armstrong cùng Colin trở về là niềm vui ngoài ý muốn, ổn định NASA chính là đến quốc hội đối với lên mặt trăng lòng tin. Như vậy về sau cái này một nhóm khẩn cấp chiêu mộ phi hành gia người ứng cử ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, cuối cùng 7 người chỉ có một người sống xuống tới, đối với NASA liền hoàn toàn là quá độ làm kinh sợ. Bất quá cũng may NASA cuối cùng vẫn góp đủ nhiệm vụ đoàn đội nhân số, mà lại sống sót Trương Hằng vẫn là trong 7 người thành tích huấn luyện tốt nhất. Kết quả này đối với NASA tới nói cũng là không phải không thể nào tiếp thu được. Tuyển chọn huấn luyện ngoài ý muốn biến thành đào thải huấn luyện. Cuối cùng nhân tuyển sẽ không có gì lo lắng. Về sau 4 ngày thời gian bên trong, Trương Hằng đều là tại phòng cô lập bên trong vượt qua. Tiến vào cách ly kỳ sau phi hành gia liền sẽ không có gì nhiệm vụ cùng huấn luyện. Đương nhiên mỗi ngày cần thiết rèn luyện vẫn là phải tiến hành. Để thân thể bảo trì tại một cái tốt đẹp trạng thái. Trừ cái đó ra cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này điều chỉnh một chút giấc ngủ. Lấy thích ứng trong vũ trụ ngày làm việc trình. Mà tại ẩm thực phương diện, NASA cũng đã không còn bất luận cái gì hạn chế. Trên lý luận phi hành gia vô luận muốn ăn cái gì đều có thể nói cho dinh dưỡng sư. Cho dù là một chút nhiệt lượng tương đối cao, thực phẩm rác, bởi vì hàng không vũ trụ. Thực phẩm chủng loại cùng cảm giác đều kém xa trên địa cầu mỹ thực. Đây cũng là trước khi đi đối phi hành gia một loại biến tướng đền bù. Đương nhiên, ở trong đó cũng chưa hẳn không có điểm cuối cùng một bữa, ý vị ở bên trong. Rốt cuộc khoảng cách thêm rừng đại biểu nhân loại lần đầu tiến vào vũ trụ mới trôi qua thời. Gian 8 năm, nhân loại liền lại muốn khiêu chiến đăng lục một cái khác thiên thể. Đối với Apollo số 11 nhiệm vụ đoàn đội tới nói. Cái này cố nhiên là trong lịch sử viết xuống thuộc về mình một bút thời cơ. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy cực cao phong hiểm. Không có ai biết hỏa tiễn phát xạ thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Chính như không có ai biết hàng thiên khí có thể hay không thuận lợi tiến vào mặt trăng quỹ đạo. Lên mặt trăng khoang thuyền có thể hay không tại mặt trăng bình an hạ xuống. Chớ nói chi là về sau còn phải lại thành công trở về. Đồng thời cùng trên quỹ đạo chỉ huy, phục vụ khoang thuyền một lần nữa kết nối. Cho dù trong lúc này quá trình sớm đã ở trong phòng thí nghiệm trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần diễn toán cùng mô phỏng, song khi giờ khắc này tiến đến lúc, vẫn không có người biết sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc, liền ngay cả công ty bảo hiểm cũng không nguyện ý tiếp nhận phi hành gia mua bảo hiểm. Vì thế Armstrong bọn người còn muốn ra một loại đặc thù mua bảo hiểm phương thức. Bọn hắn tại ra đến phát trước lưu lại mấy trăm phong lại mình thân bút ký tên phong thư còn có cùng. Lên mặt trăng nhiệm vụ có liên quan vật kỷ niệm, giao cho mình thân hữu, thê tử, một khi lên mặt trăng xuất hiện ngoài ý muốn những này ký tên làm bọn hắn sau cùng tuyệt bút. Liền sẽ có tương đương cất giữ giá trị, bán đi phong thư tiền cũng có thể cam đoan mỗi người bọn họ gia đình đến tiếp sau sinh hoạt. Armstrong cũng đề nghị Trương Hằng làm như thế, bất quá bị cái sau uyển cự. Trương Hằng tại thập niên 60 nước Mỹ không có bất kỳ cái gì đáng giá quải niệm người. Hắn tất cả thân nhân bằng hữu đều tại phó bản bên ngoài. Bất quá Trương Hằng vẫn là giúp Armstrong cùng Colin cùng một chỗ ký mấy cái phong thư. Tới cái di tích chụp ảnh chung. Đoán chừng nếu quả như thật cần dùng đến đoán chừng có thể bán cái giá tiền rất lớn. Trương Hằng cũng không cảm thấy Armstrong cùng Colin làm như vậy quá mức bi quan. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Nhà Trắng tin tức phát ngôn viên cũng kém không nhiều nên bắt đầu tay vì bọn họ chuẩn bị. Điếu văn, một khi lên mặt trăng thất bại. Phần này điếu văn cũng sẽ ngay đầu tiên từ mới vừa lên mặc cho không lâu Tổng thống nước Mỹ Nixon. Là toàn Mỹ dân chúng tiến hành quảng bá. Tại đối bọn hắn biểu thị ai điếu đồng thời. Đối với bọn hắn dũng khí cùng không sợ cấp cho khen ngợi. Tận lực giảm bớt lên mặt trăng thất bại tại dân gian mang tới ảnh hưởng trái chiều. Bất quá những này đều cùng Trương Hằng không có quan hệ gì. Hắn thừa dịp xuất phát trước đoạn này khó được thời gian yên lặng. Kiểm tra một chút mình trước đó thu hoạch. Tại xử lý giả lai sau hắn thu được 20 điểm tích lũy cơ sở ban thưởng. Đồng thời còn từ giả lai trên thân đạt được 3 kiện trò chơi đạo cụ. Một con làm bằng gỗ huyết sáo. Một mảnh thấu kính cùng một viên pha lê viên bi. Trương Hằng suy đoán thấu kính hẳn là cùng giả lai có thể tại bão cát bên trong bảo trì tầm mắt có. Liên quan đạo cụ, bởi vì thứ này là Trương Hằng ở người phía sau kính bảo hộ bên trong tìm tới. Về phần huyết sáo cùng pha lê viên bi, sẽ rất khó từ ngoại hình trên phân biệt ra được mỗi người bọn họ đối ứng tác dụng. lại thêm hắn từ Bruno nơi đó cầm tới cái nữa cùng răng tương đương với nói một vòng này phó bản bên. Trong Trương Hằng liền được 5 kiện trò chơi đạo cụ, tại cao nguy hiểm phía sau hoàn toàn chính xác cũng ẩn giấu đi cao ích lợi. Bất quá so sánh dưới hắn càng để ý vẫn là 51 trong vùng cái kia tên là Einstein công trình sư đưa cho hắn tiểu lễ vật, mặc dù vật kia cũng không phải là bất luận cái gì trò chơi đạo cụ. Nhưng là khi mở hộp ra chớp mắt, Trương Hằng liền đã không thể chuyển rời ánh mắt, bởi vì trong hộp đồ vật rõ ràng là một con AirPod vô tuyến Bluetooth tai nghe. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.